Tận thế nhạc viên, chương 1421, đồng bến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tòa báo trong đại lâu đi ra thời điểm, Đặng Ỉ Lan tại trên bậc thang một cái không có dẫm ổn. Trượt chân liền ngã lăn xuống, đuôi xương cụt trên mặt đất xô ra một tiếng vang trầm. Hướng trong đầu đưa đi một hồi bén nhọn đau nhức, nàng thở phì phò, ngồi trên mặt đất ngồi mấy giây. Vẫn chóng mặt, lắc tại trên mặt đất lúc bắp chân bị trà phá ra đổ máu. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện gần đây người đều chính quay đầu mở mắt nhìn nàng. Vừa thấy nàng nhìn sang, đám người nhao nhao quay người đi. Đặng Ỉ Lan đã thật nhiều ngày không khóc qua, hiện tại trong mắt cũng đã làm không có nước mắt. Đây là nàng hỏi thứ tư nhà truyền thông, cũng giống trước kia đồng dạng rơi xuống cái không. Không ai có thể nói cho nàng rốt cuộc thập nhị giới là cái gì. Hoặc là ai muốn cầu đánh quảng cáo. Các nhân viên giống như cũng không rõ. Đều có chút nói không tỉ mỉ. Nàng như hướng sâu trong hỏi. Sẽ còn đưa tới đối phương không kiên nhẫn thậm chí thẹn quá hóa giận. Danh sách thượng còn có mấy nhà nơi khác truyền thông. Đặng Ỉ Lan đối bọn chúng đã không ôm hy vọng. Vậy cũng phải đi. Bằng không. Nàng nên làm cái gì mới tốt? Đặng Ỉ Lan từ dưới đất bò dậy thời điểm, nghe thấy điện thoại tại túi bên trong vang lên. Không khỏi sững sờ, khả năng này là chào hàng điện thoại. Từ khi Hán Quân cái chết mền quan tài kết luận về sau, hiện tại liên hệ nàng người cơ hồ không có bao nhiêu. Cha mẹ cũng trở về nhà, không biết nàng gần nhất vẫn luôn không có đi làm. Một cái mã số xa lạ, nàng nhận. Uy, Đặng tiểu thư đúng không? Một đầu khác là cái ngữ khí thực hướng giọng nữ. Liền câu ngươi hảo cũng không nói. Phảng phất hận không thể có thể sử dụng thanh âm đẩy nàng một cái. Là ngươi đang tìm cái kia kêu cái gì? Hán Quân, hắn là lão công ngươi đúng không? Trong nháy mắt đó, Đặng Ỉ Lan cho là chính mình trước đó đều là tại phát mộng. Kỳ thật Hán Quân không chết. Tên của hắn bị một cái người sống nói ra miệng. Thật giống như đem hắn cũng mang về. Nhất là trong lời này lại không có. Nén bi thương. Một loại tư. Chính là một cái hắn từ đầu đến cuối sống chứng minh. Nàng nhất thời hốt hoảng. Quên trả lời. Nữ nhân kia còn nói thêm. Ta nhưng nhìn gặp ngươi dán thông báo tìm người. Một chậu nước lạnh dội cho xuống tới. Đặng Ỉ Lan giật mình một chút về tới hiện thực. Đúng vậy, bất quá, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ở trước mặt nói, hảo, hảo, Đặng Ỉ Lan quá muốn biết hắn mất tích chuyện sau đó. Vội vàng báo lên chính mình chung cư bên cạnh một cái quán cà phê địa chỉ. Nàng một tràng điện thoại lập tức liền hướng nhà đuổi. Trái tim thùng thùng trực nhảy. Quấy đến nàng hô hấp đều không bình yên. Hán Quân rốt cuộc làm cái gì? Nàng tại quán cà phê bên trong đợi 15 phút, đem 5-6 cái đường trắng bọc giấy đều xé thành núi nhỏ tựa như một đống mảnh vụn. Nữ nhân kia lại là một cái điện thoại tới. Ta tại ngươi cửa tiểu khu. Ngươi qua đây. Đặng Ỉ Lan trở lại cửa tiểu khu. Xa xa một chương nhìn. Nhìn thấy một cái trên đầu quấn lấy băng vải nữ nhân. Phía sau còn theo hai nam nhân. Bên trong một cái phát hiện nàng. Hướng Đặng Ỉ Lan trên người chỉ một cái. Nói thứ gì? Kia đầu bị thương nữ nhân lập tức sải bước đi tới. Hô, Đặng tiểu thư, là ta, các ngươi là. Hai nam một nữ đưa nàng vây quanh ở trung tâm. Ta tìm ngươi lão công rất lâu. Ngươi xem một chút, nữ nhân kia tuổi tác. Vóc người cùng nàng tương tự. Chỉ một cái trên trán mình băng vải. Cả giận nói, đây chính là hắn làm. Đặng dựa hoa lan nửa ngày mới tỉnh táo lại. Hán Quân đánh người rồi. Ngươi trang cái gì không biết a? Ta số 6 ngày đó vốn dĩ vô cùng cao hứng muốn lên du thuyền chơi. Kết quả bị lão công ngươi tập kích. Bị thương nữ nhân càng nói càng giận. Càng ép càng gần. Nước bọt đều bắn lên nàng mặt. Hắn đem ta đánh bất tỉnh. Đầu của ta đụng phải tường. Vé tàu cũng bị cướp đi. Ngươi làm người nhà. Người nói, làm thế nào chứ? Làm sao có thể chứ? Hắn đánh ngươi làm gì? Đặng Ỉ Lan nói đến chỗ này, đột nhiên một chút câm hòa. Nàng nhớ lại, Nàng từng tại trong điện thoại nói, ta dù sao cũng phải mua trước vé tàu nha. Hán Quân khi đó trả lời nàng, ngươi không cần phải để ý đến, đến là được, vé tàu ta chuẩn bị cho ngươi. Nói như vậy, quả nhiên là hắn đánh người đoạt phiếu. Nói giật mình đi, xác thực giật mình, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy, này tựa hồ cũng giống là Hán Quân làm ra được sự. Cũng không phải nói bản thân hắn nhiều bạo lực, mà là khi hắn muốn giải quyết một cái vấn đề thời điểm. Pháp luật thông thường hình thành khuôn sáo, tựa hồ liền có một chút muốn ngăn không được hắn. Ta lúc ấy liền báo cảnh sát, hiện tại ngươi muốn tra ghi chép đều tra được. Ta cũng không phải tại nói mò. Kia bị thương nữ nhân thấy nàng thái độ thấp xuống, chính mình tin tức liền càng phát ra cao tráng. Để ngươi lão công ra tới. Tiền thuốc men, tổn thất tinh thần phí, ngộ công phí, đều phải bồi ta. Không thì ta hiện tại liền đánh điện thoại thông báo cảnh sát. Thế nhưng là, hắn đã chết, nữ nhân kia một trận. Không biết là không kinh hãi vẫn là chưa tin. Lập tức nói. Vậy ngươi đến bồi, Đặng Ỷ Lan đã lớn như vậy đều thành thành thật thật. Lần đầu gặp phải loại sự tình này, đầu óc đã sớm thành một đoàn đay rối. Kế tiếp nửa giờ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình lỗ tai tại đối phương ba người ồn ào thanh trong ông tác hưởng. Cùng với hỏi bồi thường số lượng về sau tự nhiên sinh ra sợ hãi. Nàng đã không có đi làm, nếu như lại đem tiền tiết kiệm lấy ra nhiều như vậy. Nàng kế tiếp lấy cái gì đi tiếp tục tìm kiếm Hán Quân tử vong manh mối. Nàng ba mẹ là tuyệt đối sẽ không ra tiền làm nàng. Làm loạn, nàng ý đồ đem giá tiền chém đứt một ít. Đối phương lại nói, ta là kẻ có tiền sao? Ta tiền thuốc men đều là mượn. Mượn tới tiền không cần tiền lời sao? Lãi mẹ đẻ lãi con. Người biết thiếu bao nhiêu không? Này không đều phải ngươi đến móc mới đúng. Một phân tiền cũng không được ít. Gọi Đặng Ỷ Lan không ngờ tới chính là hai bên không có nói khép. Ba người kia liền không chịu đi. Bọn họ chính là đi theo nàng trở về nhà. Một người nam nhân đưa tay ngăn lại cửa. Một cái nam nhân khác đẩy nàng đưa nàng chen vào. Ba người phần phật một chút toàn đi vào. Bọn họ đem ghế sofa chiếm được tràn đầy. Kia hai nam nhân liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Liền theo dưới bàn trà lấy ra đậu phộng đến ăn. Đem đậu phộng xác nhả trên đất. Đặng Ỷ Lan khí đắc thủ đều phát run. Nhưng lại biết là Hán Quân đuối lý. Liền chỉ trích cũng đều là một ít. Ta lão công là sai. Nhưng các ngươi cũng không thể như vậy. Nơi này là nhà ta. Các ngươi không có quyền lợi đi vào. Loại hình mềm nhũn lời nói. Chính nàng nghe đều cảm thấy không có lực lượng. Trong đêm hơn 11 giờ lúc. Mắt thấy ba người đều không đi. Nàng rốt cuộc nhịn không được báo cảnh sát. Bọn họ không có đánh ngươi không có mắng ngươi a, bị lão công ngươi đả thương. Nhân ra phải bồi thường muốn giải quyết riêng. Thiên kinh địa nghĩa. Ngươi liền tích cực hiệp thương giải quyết một cái. Làm lớn chuyện. Đối người chết danh dự cũng không tốt. Ngươi như thế nào không suy nghĩ. Một người đeo kính người trẻ tuổi đến sau giáo dục nàng. Đả thương người liền phải bồi thường tiền. Ai bảo ngươi là lão bà của hắn đâu. Ngồi vào 12:30. Cái kia bị thương nữ nhân có chút ngồi không yên. Nàng đánh mấy cái ngáp. Trên điện thoại di động lạch cạch phát một hồi tin tức. Ngẩng đầu hướng hai nam nhân hỏi. Ta này còn chịu tổn thương đâu rồi. Cũng quá muộn. Nếu không, không có việc gì. Tỷ, ngươi về trước đi. Một cái ngay tại chơi điện thoại nam nhân cũng không ngẩng đầu lên. Chỗ này chúng ta tới nhìn. Một cái khác xem tivi. Hai chân co quắp đến mở một chút. Nói, chúng ta thật thoải mái. Lại một tuần đều được. Đặng Ỷ Lan kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Đêm hôm khuya khoát, làm nàng một mình cùng hai cái vừa nhìn liền không giống như là người đứng đắn nam nhân xa lạ đợi. Thế nhưng là nàng lại rõ ràng. Ở đây ba người ai cũng sẽ không nghe nàng. Mắt thấy nữ nhân kia giỏ sách muốn đi. Nàng cảm giác ngực đều nhanh muốn nổ tung. Lại ngay cả một cái có thể giải quyết vấn đề biện pháp cũng nghĩ không ra được. Máu hô hô rung động. Thậm chí đều không cảm giác được chính mình là đứng tại trên mặt đất. Nữ nhân kia mở cửa trước đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, mặt trên tránh khỏi một tia nói không ra vẻ mặt, vội vàng uốn éo trở về. Chính là cái nhìn này, gọi Đặng Ỉ Lan trong đầu bá đánh tới một vệt ánh sáng. Người ở chỗ nào trông thấy? Nàng vội vàng kêu lên. Nữ nhân kia quay đầu, hỏi, cái gì? Người nói người nhìn thấy thông báo tìm người. Người là ở đâu trông thấy? Nữ nhân kia nhếch lên miệng. Ta không nhớ rõ. Dù sao trên đường trông thấy. Người đem thông báo lưu lại sao? Ai muốn lưu loại đồ vật này? Nữ nhân kia không kiên nhẫn được nữa. Kéo cửa ra liền đi. Đông một tiếng đem cửa ném lên. Đặng Ỉ Lan đứng ở phòng bên trong khách. Nửa ngày không hề động. Ngơ ngác đứng một hồi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ghế sofa bên trên hai nam nhân. Khàn khàn nói, ta muốn thu thập một chút. Ngủ, ngủ thôi. Một người nam nhân cười đùa tí từng nói. Đặc biệt nói cho chúng ta biết. Ngươi là có ý gì? Đổi lại lúc trước, Đặng Ỉ Lan nhất định sẽ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện tại nàng lại cảm thấy trong lồng ngực trống rỗng. Kích không nổi phẫn nộ. Nàng quay người trở về phòng. Trở ra thời điểm, trên đầu buộc lại một đầu rửa mặt lúc dùng dây cột tóc. Trên người đổi áo ngủ. Trên chân dẫm lên một đôi dép lê. Mặc đồ ngủ, Đặng Ỉ Lan im lặng không lên tiếng quét sạch sẽ sàn nhà. Đem rác rưởi rót vào trong thùng. Đem túi rác đem ra. Nàng lại vào phòng bếp đi. Xách ra một cái khác túi rác rưởi. Đi tới cửa. Người đi đâu vậy? Đổ rác. Nàng nói mà không có biểu cảm gì. Mở cửa, qua đêm muốn chiêu trùng. Hai nam nhân đánh giá nàng vài lần. Ai cũng lười nhác đứng lên thay nàng ném rác rưởi. Những này người chỉ sợ đều là bị thuê tới làm loại sự tình này. Tiền động lực còn chưa đủ để bọn hắn hảo hảo làm một cái 10 phần tỉ mỉ ác nhân. Chỉ ít, Đặng Ỉ Lan là như vậy hy vọng. Đi nhanh về nhanh, đem cửa mở ra. Đặng Ỉ Lan vừa buông lỏng một hơi, vừa khẩn trương đắc thủ chân đều phát khởi run. Nàng vào hành lang, vội vàng đem trong tay một túi rác rưởi ném, siết chặt một cái khác màu đen túi nhựa, ấn xuống thang máy. Tại chờ thang máy quá trình bên trong, nàng còn cố ý lớn tiếng ho khan mấy lần, để cho kia hai nam nhân biết chính mình còn tại. Cửa vừa mở ra, nàng liền vội vàng tiến vào. Dùng sức chụp thượng khép lại ấn phím. Nàng cả đời này cũng chưa từng làm như vậy to gan lớn mật sự. Đợi nàng lao ra cửa, trốn lên một chiếc xe taxi lúc, tài xế kia còn quay đầu nhìn nàng mấy mắt, tựa hồ đối với nàng một thân áo ngủ dép lê khởi nghi hoặc. Đi đồng bến tàu, nàng theo màu đen túi bên trong nhựa lấy ví ý chào một cái. Tiếng nói đều phát run. Ta có tiền giao. Phiền phức nhanh lên, Đặng Ỉ Lan bây giờ không có địa phương có thể đi. Đồng bến tàu bên kia có một ít tiểu khách sạn, có thể làm nàng dung thân một đêm. Trong nhà không có cái gì thứ đáng giá, những cái kia đồ điện gia dụng cái gì cho dù là mất đi. Nàng cũng không chút nào đau lòng. Nàng xuống xe, mang mang nhiên tại bến tàu bên ngoài dạo qua một vòng. Từ khi hắn đều bị hỏa táng. Nàng vẫn nghĩ tới nhìn một cái, nhưng lại không dám tới xem. Bây giờ tại trong tuyệt vọng, nàng lại cái thứ nhất liền nghĩ đến đồng bến tàu. Thật giống như qua lâu như vậy, hán quân như cũ tại trên bến tàu chờ nàng. Trên cây cột thế mà còn dán thông báo tìm người. Nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không có bị xé toang. Đặng Ỉ Lan tại đêm rét lạnh trong gió, theo túi rác trong lấy ra một cái mỏng áo khoác. Bọc tại trên áo ngủ, để cho chính mình nhìn bao nhiêu bình thường một ít, nàng cũng không chê bẩn. Tại dán thông báo tìm người cây cột phía dưới ngồi xuống. Ngón chân lạnh đến không được, theo phấn hồng trong dép lê cuộn mình đứng lên. Đuôi xương cụt còn tại ẩn ẩn bị đau, nhưng nàng lại khó được cảm giác được an tâm. Có hán quân địa phương, nàng luôn là thực an tâm. Ngoài ý liệu là, đã trễ như vậy. Thế mà mới có người mới vừa từ đồng dưới bến tàu ban ra tới. Đặng Ỉ Lan nghe được tiếng người thời điểm, mới thình lình chấn động. Một lần nữa ý thức được chính mình ở đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. phát hiện có mấy cái mặc nhân viên trang phục nam nữ chính đi ra ngoài. Hôm nay lại khiến cho muộn như vậy. Một nữ nhân phàn nàn nói. Mỗi ngày tăng ca cũng không có tăng lương. Tháng sau liền không có bận rộn như vậy. Mùa ế hàng, đồng nghiệp của nàng dàn xếp ổn thỏa nói. Trở về ăn mì tôm ngủ tiếp. Oa, dọa ta một hồi. Nữ nhân này sẽ không là người điên đi. Đây là tại đi qua Đặng Ỷ Lan bên cạnh lúc. Có người nhỏ giọng nói. Một cái tuổi trẻ cô nương tại trải qua cây cột lúc. Ánh mắt đang tìm người thông báo thượng dừng lại một hồi. Đó không phải là đơn thuần ra ngoài ánh mắt tò mò. Lại nói tờ giấy này dán lâu như vậy. Nàng mỗi ngày đi làm tan tầm. Đã sớm không nên tò mò. Đó là một loại nhận biết ánh mắt. Đặng Ỷ Lan bị ý nghĩ này gắt gao nắm lấy trái tim. Chậm rãi đứng lên. Nàng toàn thân đều đang phát run. Trong tay màu đen túi nhựa tốt tốt rung động. Trẻ tuổi cô nương nhanh lên tăng tốc mấy bước. Theo nàng bên người đi tới. Người gặp qua ta lão công. Đúng hay không? Đặng Ỷ Lan run giọng hỏi một câu. Trẻ tuổi cô nương ngừng chân. Chậm rãi quay đầu. Thế giới này đánh giá chính là lưỡng cực phân hóa đâu. Tấu chương xong. Cách chương.